Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 196, đã thắp hương tôi tặng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hân còn muốn gì nữa đây? Quyền cũng muốn, thế lực cũng muốn, người cũng muốn, danh phận cũng muốn, tình cảm cũng muốn, tham như thế là quá đáng rồi. Không thể ăn hết trên đầu nhà này rồi lại ăn đến đầu nhà khác. Nhà họ Chu không cho phép bất kỳ tin đồn rác rưởi nào kiểu anh em tranh giành phụ nữ. Chúng ta còn cần thể diện chứ? Chu Luật trầm không đáp. Rõ ràng anh chẳng còn muốn cưới, cũng không muốn nghe lão thái thái nói thêm về chuyện này. Chu Hướng Quần an ủi nhị lão thái thái. Thôi nào, dẫu sao cô ấy cũng từng đi theo A Trầm. Bà đừng tức giận. Một lát nữa cháu cho người mời đoàn hát đến diễn vở ba lần đánh bạch cốt tinh cho bà xem. Nhị lão thái thái bật cười, lười chẳng buồn xem nữa. Nhị thái thái ta đây cũng sắp vào quan tài rồi. Các con muốn lập gia đình hay không ta cũng không bận tâm nữa. Ngày xưa ta không nên dạy các con quá khắc nghiệt. Không nên luôn nghĩ cách bắt các con kế thừa cái này cái nọ. Sự nghiệp thì tốt, nhưng tình cảm lại một mớ bỏng bong. Điều duy nhất khiến bà an ủi là, dù có chuyện gì xảy ra, hai anh em họ vẫn không làm tổn hại đến nhau, cũng không tranh giành quyền lực trong nhà họ Chu. Hiểu rõ lý lẽ, biết nương tựa lẫn nhau, nhà họ Chu trong tay hai người bọn họ mới có thể càng phát triển. Chu Luật trầm mệt mỏi, đeo chuỗi tràng hạt lên cổ tay lão thái thái. Cháu ra ngoài gặp bạn, bữa tối không cần chờ cháu. Nhị lão thái thái hài lòng vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt, ngẩng đầu hỏi, đèn trong biệt thự cháu hỏng rồi, hay là về đây ở đi? Còn xem đã, Chu Luật trầm đáp. Chu Hướng Quần nhìn theo bóng lưng Chu Luật trầm cho đến khi khuất hẳn. Đột nhiên lắc đầu cười, lão nhị mà cũng làm được chuyện này, sử dụng lợi thế cổ phần thâu tóm tập đoàn Ngụy. Thay đổi chức vụ chủ tịch của Văn Hân, rồi quăng mớ bê bối của cố Ngụy lão tiên sinh cho lãnh đạo chi nhánh tại 72 quốc gia. Cứ để cậu ta cưới đi, rồi đem cả đống tai tiếng của nhà họ Ngụy phơi bày. Dẫu đại thái thái có cố hết sức che giấu, cũng không qua được mắt cậu ta. Đúng là đồ độc địa, mọi chuyện đều bị cậu ta lật tẩy bằng một tờ giấy. Cuối cùng, những xì căng đan của Ngụy lão tiên sinh, dù ông đã mất, vẫn khiến các chi nhánh ở 72 quốc gia không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhà họ Ngụy không ổn, trừ khi Văn Hân tự nguyện rời khỏi nhà họ Ngụy. Nhưng Văn Hân là người kiêu hãnh, dù muốn trở thành phu nhân nhà họ Chu, cô cũng không thể rời bỏ nhà họ Ngụy. Nếu cô vì cưới Chu Luật Trầm mà từ bỏ gia tộc, cô sẽ phải đối mặt với sự nhạo báng và sỉ nhục của anh ta. Hạ tiện đến thế sao? Vì muốn cưới Chu Luật Trầm mà từ bỏ cả nhà họ Ngụy. Chỉ cần một câu như thế đủ để đè bẹp Văn Hân, buộc cô chủ động rút lui, hủy bỏ liên hôn. Dù chọn thế nào, Chu Luật Trầm vẫn giữ thế thượng phong, còn cô chỉ có ngõ cụt. Chu Luật Trầm luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Trao quyền lực cho ai thì người đó sẽ tỏa sáng. Nhưng nếu ai không hiểu chuyện, ép buộc anh quá đáng, anh cũng sẵn sàng lấy lại tất cả. Anh thậm chí sắp xếp cho lão thái thái không còn can dự vào các quyết định tại Ngân hàng Liên Hợp. Quyền hành hoàn toàn nằm trong tay anh. Việc thay đổi nhân sự cấp cao, dù đột ngột và không thông báo trước, cũng đều do anh định đoạt. Nếu thấy ai không vừa mắt, anh thẳng tay sa thải và thay thế bằng người của mình. Ngay cả khi Ngân hàng Liên Hợp thuộc về nhà họ Chu, những hành động này khiến đại lão thái thái nhà họ Chu tức giận đến mức suýt ngất. Cưới một lần thôi, anh đã định cướp sạch quyền lực mà cả tổ tiên nhà họ Chu gây dựng trong Ngân hàng Liên Hợp. 12 giờ đêm, tại hội quán Amen, phòng bài, Chu Nhị công tử, người vừa rời khỏi chùa với lời thề giới sát giới dục, được Tạ Khâm Dương mở hầm rượu chào đón. Cả phòng đều là các ông lớn. Nhà họ Trình vốn có hiềm khích với nhà họ Chu, nhưng Trình Tư Hành vẫn là kiểu người hòa nhã, thích kết giao với mọi người. Anh ta ngồi đối diện Chu Luật Trầm, cùng chơi bài. Hương tôi tặng anh đã tháp chưa? Mùi thế nào? Trình Tư Hành hỏi. Chu Luật Trầm liếc nhìn bộ bài cao cấp mạ vàng trong tay, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét cười. Mộng Xuân. Trình Tư Hành sững sờ. Hương của anh ta vốn dùng để dưỡng thần, sao lại khiến người này Mộng Xuân được? Anh có muốn thêm không? Không cần. Chu Luật Trầm dứt khoát từ chối. Trình Tư Hành nghiêng người lại gần, ghé tai thì thầm đầy bí ẩn. Tôi còn loại mạnh hơn, có thêm thành phần đặc biệt. Chu Luật Trầm sắp xếp lại bài trong tay, cười lạnh. Tôi cần cái đó sao? Trình Tư Hành nhìn Chu Nhị công tử với khí chất người người, đáp nhẹ. Đây không phải vấn đề cần hay không, tôi chỉ giúp anh thêm phần thú vị, điểm xuyết cho cuộc sống thôi. Chu Luật Trầm không nương lời, thủ đoạn lặt vặt quá nhiều, bảo sao anh vẫn còn độc thân. Dù cười, sự châm chọc của anh vẫn đầy sắc bén. Trình Tư Hành khẽ nhếch môi. Anh nói thế chỉ vì tôi chưa gặp được người mình thích mà thôi, đều là bọn người ở cảng gửi tặng tôi. Trình Tư Hành nói, 4 vạn 1 gram, hiệu quả rất tốt trong việc chữa mất ngủ. Món này vốn dĩ để tĩnh tâm, an nừng, nhưng đến tay Chu Nhị công tử, dù là thứ thanh tao, nhã nhặn nhất cũng trở nên ám muội, đầy đê, úp vê, hồng. Tôi cho cậu nửa cân nữa. Trình Tư Hành ra hiệu cho cấp dưới mang một chiếc hộp gỗ đến, đích thân đưa tận tay Chu Luật Trầm. Khi nào nhớ tôi thì chuyển khoản thanh toán là được. Chu Luật Trầm tiện tay ném hộp cho Trang Minh. Cả quá trình đều toát lên vẻ ung dung, điềm tĩnh, đây coi như đã nhận hàng. Trang Minh lập tức chuyển khoản cho Trình Tư Hành. Giao dịch thành công, Trình Tư Hành xếp lại bộ bài, rồi trải ra, hỏi Tạ Khâm Dương, bạn gái của cậu ta đâu? Tạ Khâm Dương vặn nắp chai nước khoáng, liếc nhìn Chu Nhị công tử. Đừng nói bạn gái, nhiều. Anh ta chẳng có bạn gái nào cả. Không phải sao, nhà họ Chu tìm cho anh ta một tiểu thư lợi hại để liên hôn, định nhờ cô ấy dẹp hết những hồng nhan chi kỷ xung quanh anh ta. Nhưng anh ta từ chối hôn sự, làm nhà họ Chu tức giận, giờ lên chùa chơi đấy. Tôi không tin anh ta không có ai. Trình Tư Hành cười khẩy, đẹp trai thế kia cơ mà, không có bạn gái, vậy giấc mộng xuân kia là với ai? Không tin thì anh thân với anh trai anh ta, đi hỏi Chu Hướng Quần thử xem. Tạ Khâm Dương đề xuất. Trình Tư Hành bĩu môi, gã cuồng công việc đó, ai thèm rủ uống trà. Chu Luật Trầm thì chẳng mang đến chuyện ngoài lề, chỉ tập trung vào những lá bài trong tay. Dẫu có bài tốt, anh chơi chẳng theo quy tắc nào, thích lá nào thì đánh lá đó, hoàn toàn không có chiến lược. Đương nhiên, cũng chẳng thắng được. Nửa đêm, một người giao hàng đến hội quán Amon, mang theo một gói hàng chứa một chiếc thẻ đen. Trang Minh phải mang chiếc thẻ quay lại chỗ Chu Luật Trầm, đặt nó lên bàn đá mạ vàng xa hoa, trước khi liếc qua bộ bài tốt trong tay Nhị công tử. Tạ Khâm Dương ném xuống một đôi ca, ghép bài trong tay, quay sang hỏi Trang Minh, cậu nửa đêm nhận thứ gì thế? Đó là cô Thẩm trả thẻ lại. Trang Minh đáp, cô ấy nói không dùng nổi thẻ đen của Liên Hành. Chu Luật Trầm chẳng buồn nghe lời giải thích, chỉ nhìn chăm chăm bộ bài lớn trong tay, không đánh mà lại ra hiệu cho Tạ Khâm Dương tiếp tục. Ánh mắt lạc lõng, trống rỗng, với dáng vẻ thờ ơ này, không ai dám mở miệng nói thêm. Ngày nào cũng mặc đồ cũ nát. Chu Nhị công tử đột nhiên buông một câu, lần rơi xuống sông thì bẩn thỉu không chịu nổi. Người ta đi làm, đi lại, đâu phải đi trình diễn thời trang. Tạ Khâm Dương len lén với lấy chiếc thẻ đen toàn thân màu đen, trêu, không dùng thì cho tôi. Cả đời không lo cơm áo, nếu cậu bao nuôi tôi cũng vui lòng. Chu Luật Trầm thả những lá bài còn lại lên bàn, mở chai nước khoáng uống, rồi đứng dậy rời đi. Tạ Khâm Dương cười nhắc nhở, nói với nhị công tử nhà cậu, ít dùng mấy loại hương đó thôi. Hải Thận, Trang Minh không hiểu ý, tất nhiên giữ nét mặt lạnh tanh, không đáp lời, Chu Luật trầm rời đi. Tạ Khâm Dương cũng mất hứng chơi, xoay xoay chiếc thẻ đen trong tay, trêu đùa, dùng hương làm gì, có một cô gái một lòng một dạ với cậu ta, mà cậu ta lại không theo đuổi. Chẳng buồn quan tâm, cậu ta còn thích dùng tiền giải quyết, nhưng cô gái đó không ham vật chất, làm cậu ta phát điên. Trình Tư Hành đã biết chuyện trước đó, chỉ mỉm cười không nói. Đi thôi, giải tán về ngủ, tối nay tôi thắng nhị công tử không ít tiền. Tạ Khâm Dương cười đắc ý, nhìn số chip trong ngăn kéo. Những ngày sau đó, chiếc thẻ đen lại vòng về tay Thẩm Tĩnh, do chính Tạ Khâm Dương đưa. Anh ta đưa thì cứ nhận lấy. Cách chương.